Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 770. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đưa từng người một qua, cả ba đều tin tưởng 100 vào sức mạnh của Dương Bách Xuyên, nhưng còn ba người một lúc. Chuyện này, nhóm người Ngô Nam ở phía đối diện nhìn thấy, cũng kinh ngạc nhìn nhau. Chẳng lẽ các cường giả tiên thiên thật sự kinh người như vậy sao? Dương Bách Xuyên không thèm để ý tới phản bác của ba người Độc Cô Hối. Anh hít sâu một hơi, dùng sức nhún chân nhảy lên, trực tiếp bay ra ngoài. Ngô Nam và những người khác nhảy xa nhất là hơn 2 trượng, nhưng Dương Bách Xuyên đã nhảy lên với khoảng cách xa hơn 6 trượng. Khi anh ở Nam Quốc, anh có thể nhảy lên và thực hiện một chuyến bay ngắn trong vài giây. Bây giờ thì sao? Tối hôm qua, sau khi căn cứ tu luyện đạt đến luyện khí kỳ tầng 9 lại càng phát sinh vấn đề, huống chi là ba người, thậm chí có thêm ba người nữa cùng qua được. Đối với anh mà nói là chỉ hơi nặng một chút mà thôi. Thật ra là cũng muốn thể hiện trước mặt người của Thần Long Đàm một chút. Dù sao sau này cũng sẽ cùng Thần Long Đàm hợp tác. Nếu không thể hiện một chút thực lực thì làm sao có thể thành công được. Chưa kịp có thời gian nghỉ thì Dương Bách Xuyên đã đưa ba người bọn họ đứng trước mặt mọi người rồi. Vào lúc này, Ngô Nam và những người ở Thần Long Đàm đã nhìn Dương Bách Xuyên với ánh mắt khá. Họ tỏ ra tôn trọng anh hơn một chút. Sau khi đặt Độc Cô Hối và hai người kia xuống, sắc mặt của ba người đều tái nhợt, trong lòng bị dọa sợ không nhẹ. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói cũng đã tiến được một bước kiểm chứng thêm thực lực của bản thân. Đây là đỉnh của một ngọn núi lớn, nhìn từ phía đối diện thì có vẻ nhỏ nhưng thực ra sau khi đi qua rồi mới thấy ngọn núi này rất lớn. Có một con đường dẫn đến phía bên kia của ngọn núi, Ngô Nam nói với Dương Bách Xuyên nó từng là nơi tổ chức đại hội võ cổ. Mọi người lập tức thuận theo đường nhỏ mà đi. 10 phút sau, một quảng trường có đường kính vài nghìn mét xuất hiện trong hiện thực. Bốn phía được bao quanh bởi những cây khổng lồ. Phía trước quảng trường là một bức tường đá với một số ký tự và hoa văn được chạm khắc trên đó. Ngô Nam nói đây là tâm pháp lịch đại võ cổ do các tiền bối trong các đại hội võ cổ để lại, có thể được lĩnh hội bởi các võ cổ giả khi đến đây. Nhưng có rất nhiều người trong số họ rất khó hiểu vì niên đại khá cũ rồi. Một số tâm pháp thậm chí vẫn còn chưa hoàn thiện. Hàng trăm người đã xuất hiện xung quanh quảng trường khổng lồ, mỗi người đều là những võ cổ giả. Đại hội võ lâm trong thời kỳ môn phái võ cổ bị đóng cửa là buổi nâng cốc chúc mừng của tứ đại gia tộc trong thế tục, với Thần Long Đàm là hậu thuẫn đứng sau. Họ là bốn gia tộc nhà họ Vương, Hiệp, Nhiếp, Triệu của Yến Kinh. Thực tế, họ Vương chính là người của Thần Long Đàm. Ngoài ra, những gia tộc còn lại đều là các gia tộc lớn từ khắp Trung Quốc, tổng cộng có 10 thế lực gia tộc. Những cường giả có thể đến tham gia đại hội võ cổ để thuyết minh các thế lực lớn ít nhất cũng là tồn tại của ám kình tầng 9. Đương nhiên cũng có những thế lực là chỗ dựa để có được cái nhìn thấu đáo. Ngô Nam đi hết một con đường, có rất nhiều người chào hỏi ông ấy. Ông ấy có vẻ là người có địa vị cao ở đây. Cách chương.